Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, 16 năm trước vì cái gì gọi Mộc tiên sinh? Mặc dù Dương Nhược Y nghĩ tới muốn dẫn Dư Tiểu Thất đi nơi nào chơi, nhưng kế hoạch này cuối cùng vẫn là không thể thành hàng. Cũng không phải Dương Hàm không cho các nàng nghỉ. Trên thực tế, bởi vì muốn đi ghi chép Ngu Nhạc đại gia tộc, Dương Hàm còn cho Phong Chi thiếu nữ cái khác 10 vị nữ sinh thả nghỉ một ngày. Triệu Gia Hân cũng kế hoạch tốt thứ bảy mang mấy cái hảo bằng hữu đi nhà nàng chơi. Thế nhưng là ra ngoài phía ngoài công chúng trường hợp dạo chơi lại là một chuyện khác. Các nàng hiện tại đã coi là có chút danh tiếng. Cho dù là không có xuất đạo Đường Văn Phi, Dư Tiểu Thất, các nàng đi tải trên đường cái, cũng đều có bị fan hâm mộ hoặc là chú ý, nữ đoàn, khán giả nhận ra phong hiểm. Muốn đi chơi cũng không phải không được. Ngày mai ban ngày, ta gọi Ôn Thiến Thiến mang các ngươi đi người ít một chút cảnh điểm chơi. Dương Hàm biểu thị, ban đêm dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu như bị fan hâm mộ vòng vây, coi như Dương Hàm có thể sắp xếp người bảo hộ an toàn của các nàng. Cái khác không rõ chân tướng quần chúng cũng dễ dàng tham gia náo nhiệt tới tìm tòi hư thực. Người càng nhiều, liền có khả năng xuất hiện rất tồi tệ hỗn loạn, thậm chí cho các nàng mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Vì lẽ đó, không có cách nào, ban đêm Dư Tiểu Thất chỉ có thể cùng Dương Nhược Y trở về chung cư. Các nữ sinh ngược lại còn tốt, không giống nam sinh như thế. Đi ngủ tốt nhất vẫn là tách đi ra. Các ngủ các giường, Dương Hàm muốn đơn độc gọi người an bài một cái phòng cho Dư Tiểu Thất. Nàng đều không cần, nhất định phải chạy tới cùng Dương Nhược Y các nàng nhét chung một chỗ. Tại trong căn hộ, các nữ sinh chơi đến còn thật náo nhiệt. Đóng cửa lại, Dư Tiểu Thất liền ma quyền sát trưởng, hắc hắc cười không ngừng. Nương tử nhóm, nhanh lên tắm rửa sạch sẽ lên giường. Vi phu đêm nay muốn lần lượt sủng hạnh các ngươi. À, Lâm Thu Đồng còn rất phối hợp phát ra hữu khí vô lực thét lên. Giống như lại sợ, lại chờ mong đồng dạng. Đoán chừng là tối hôm qua cùng đám bạn tốt cùng nhau chơi đùa này. Sáng sớm hôm sau, Dương Hàm tới đón nữ nhi đi sân bay thời điểm, Dương Nhược Y còn có chút khốn đốn. Uể oải trên xe, trên máy bay đi ngủ, thẳng đến cùng ba ba đi tới quen thuộc Ma Đô truyền hình. Dương Nhược Y mới khôi phục một điểm tinh thần, vì cái gì nói quen thuộc đâu. Chủ nếu là bởi vì Dương Nhược Y xuất đạo mới hơn một tháng. Nàng liền đã tới qua Ma Đô truyền hình hai lần. Một lần là Phong Chi thiếu nữ, tổ hợp làm khách quý được mời tham gia Ma Đô truyền hình một ngăn. Ngoài trời tiết mục tống nghệ, một lần khác là Kara Ngu Nhạc an bài, làm lần trước nam đoàn trợ trận khách quý, có mặt bọn hắn cùng Ma Đô truyền hình hợp phách một ngăn thanh xuân thần tượng kịch buổi trình diễn. Thời trang, các nàng đều ghi chép qua Ngu Nhạc đại gia tộc. Chỉ là tháng trước ta về trường học, đương kỳ không đúng, không có tham gia, Dương Nhược Y có chút tiếc nuối cùng ba ba nói. Đúng vậy, Phong Chi thiếu nữ, như thế lửa một cái tân tấn nữ đoàn. Khẳng định lại nhận cùng đài vương bài tiết mục, Ngu Nhạc đại gia tộc, mời. Nhưng thu thời gian là tại thứ tư, Dương Nhược Y không thể đến, không thể không nói cũng là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Còn tốt, bỏ qua hai lần, lần thứ ba Dương Nhược Y vẫn là rốt cuộc đã đến. Trước mặt công tác chuẩn bị, cùng Khang Nghiêu lão sư chờ người chủ trì đối lời kịch những tình huống kia liền không cần lắm lời. 2 giờ chiều, tiết mục tổ bỏ tiền xin mời người xem vào sân. Một thời kỳ mới, Ngu Nhạc đại gia tộc, thu bắt đầu. Ta nói khảo thí mệt mỏi, đầu mối bay đầy trời, một đạo đề cũng không biết. Cái này hỏi một chút còn có ai? Ngu Nhạc đại gia tộc mở màn cùng rất nhiều trong phòng tống nghệ không sai biệt lắm. đều là từ một trận bố trí tĩnh mỹ nhưng chủ trì. Khách quý nhóm động làm so sánh cứng ngắc ca múa biểu diễn dẫn vào chỉnh thể. Dương Nhược Y dựa theo giữa trưa đơn giản diễn tập thời điểm luyện như thế. Đi theo bối cảnh ca khúc nhịp, đi theo hiện trường múa đẹp nhóm động tác. Lúc đi ra làm một chút rất mệt mỏi nhụt chí động tác. Cuối cùng cùng với nàng đồng thời đi ra một tên khác người chủ trì Mã Tử Đạt đi đến phía trước. Đối máy quay phim so một cái, ta rất đẹp trai, chữ V tay hình. Khả năng là lần đầu tiên làm như thế cứng ngắc động tác. Nữ hài nhi nhịn không được trên ánh mắt đeo cong cong vui vẻ. Nhưng cho dù là cười trận, đạo diễn cũng không có hô ngừng. Không khí hiện trường cũng không nghiêm túc. Khán giả tiếng cười cười nói nói. Ghi chép vài chục năm cái tiết mục này người chủ trì nhóm cũng rất buông lỏng. Mỗi người là cười nhẹ nhàng, chỉ có Dương Nhược Y cùng An Vân hơi có chút khẩn trương. Mọi người tốt, hoan nghênh đi vào tút điện thoại quan danh truyền ra, Ngu Nhạc đại gia tộc. Tút kỳ 7 điện thoại, 4.000 vạn trước nhiếp tự chụp, thật HD chứng kiến ngươi đẹp. Ngu Nhạc đại gia tộc có 5 cái người chủ trì. Chủ yếu chủ trì vẫn là từ Khang Nghiêu đến. Hắn tại niệm xong lời quảng cáo về sau, những người khác mới bắt đầu cùng hắn nói chuyện. Tại bọn hắn nói chêm chọc cười bên trong, Khang Nghiêu mới bắt đầu giới thiệu hôm nay đến đây làm khách nhất Dương Văn Hóa, nghệ nhân nhóm. Hôm nay chúng ta mời được khách quý nhóm có thể nói phi thường không tầm thường. Bọn hắn trừ đều là năm nay mùa hè đến nay, mọi người tại trên mạng, trên TV gặp qua nhiều nhất quen thuộc gương mặt bên ngoài. Cũng đều là phi thường có thực lực ca sĩ. Khang Nghiêu lời còn chưa dứt, bên cạnh Lưu San liền không nhịn được cười, vung vẩy cánh tay, có tiết tấu hô lên. Mộc tiên sinh, mộc tiên sinh, mộc tiên sinh. Lưu San niên kỷ so Dương Hàm hơi lớn một điểm. Trên TV khả năng nhìn nàng còn cảm thấy rất xinh đẹp. Được bảo dưỡng cũng không tệ, nhưng trên thực tế đây đều là trang điểm hiệu quả. Trên TV minh tinh trên mặt mỗi người nào không đánh một lớp phấn thật dày. Khoảng cách gần vẫn là thấy rất rõ ràng. Bất quá, Lưu San sẽ là Dương Hàm fan hâm mộ. Đây là thật, người xem các bằng hữu, ta thay San San cùng mọi người chứng thực một chút. Tại Dương Hàm, cũng là Mộc tiên sinh trên, giọng hát hay Trung Hoa, trước đó. San San liền rất thích Dương Hàm viết ca. Chúng ta đi hát karaoke. Nàng điểm đến nhiều nhất liền là Hẹn Ước Mùa Đông. Hôn tạm biệt, Khang Nghiêu cười nói. Còn có, cảm ơn tình yêu của ngươi. Tiếng Quảng Đông những cái kia cũng thích, nhưng chủ yếu là không quá biết hát. Nhưng ý tứ một chút cũng là có thể. Tỉ như ta đến một đoạn, lóe lên sống cầu, nha nha nha ô ô có. Lưu San vừa nói mình không biết hát tiếng Quảng Đông, một bên lại mặt không đỏ tim không đập mạnh mẽ đến một đoạn, một đời cầu mong gì, bên trong đoạn. Ngắn, Dương Hàm vẫn chỉ là cười ha hà, không làm bất luận cái gì đánh giá. Dương Nhược Y lại là bị chọc cho, khanh khách. Cười lên, ghi chép cái tiết mục này nàng ngược lại bị những kinh nghiệm này phong phú người chủ trì dẫn đạo. Đến không có một chút khẩn trương, còn nhịn không được quay đầu nhìn một chút bên cạnh Mã Tử Đạt. Nhỏ giọng nói ra, nơi này tựa như là một đời cầu mong gì, mà thường đắn đo giữa buông bỏ cùng giữ lại. A, nữ hài nhi có chút non nớt, cũng có chút xấu hổ tiếng ca. Lại như cũ tại cường đại âm cảm giác thiên phú tăng thêm xuống. Vững vàng sướng đối mỗi cái âm, mà lại nghe phá lệ mềm mại ôn nhu. Dù sao đều là mang theo microphone, nàng nhỏ giọng nói chuyện cũng bị mọi người nghe được. Mã Tử Đạt cùng Dư Văn Lương hai vị người chủ trì còn tâm lĩnh thần hội tán thưởng lên. Các loại khích lệ, chọc cho Dương Nhược Y rất không có ý tứ. Phấn nộn khuôn mặt cũng không khỏi đỏ lên. Hàn huyên một trận về sau, Khang Nghiêu mới khiến cho Dương Hàm dẫn đầu. làm một chút tự giới thiệu. Mọi người tốt, ta là Dương Hàm, cũng là 16 năm trước Mộc tiên sinh. Dương Hàm cầm microphone là một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản tự giới thiệu. Bất quá, Khang Nghiêu là sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Thật vất vả bắt được Dương Hàm, Khang Nghiêu khẳng định là muốn thay khán giả hướng hắn đặt câu hỏi. Dương Hàm, theo ta được biết, rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, bao quát chúng ta San San, đều rất muốn biết trước kia ngươi là vì cái gì dùng Mộc tiên sinh cái này nghệ danh, mà không phải giống như bây giờ, trực tiếp dùng tên của ngươi đâu. Vì cái gì dùng Mộc tiên sinh cái này nghệ danh? Trước kia Dương Hàm đương nhiên là cân nhắc đến vừa tới thế giới này. Rất nhiều người cùng sự đều rất lạ lẫm. Mình còn không có thời gian đi làm kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Vì mình cùng nữ nhi an toàn, hắn mới mở cái này tiểu hào, biến mất mình tên thật. Đương nhiên, ở đây Dương Hàm khẳng định không thể ăn ngay nói thật. Bất quá đối với vấn đề này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.